Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chợ đen giao dịch. Vương Đô, đêm khuya, trong bầu trời đêm, một đạo toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh chính nổi bồng bềnh giữa không trung, nhanh chóng lướt qua thấp bé dân cư, trở thành ma pháp sư trung cấp đằng sau. Trần Lạc tinh thần lực lần nữa có chất tăng trưởng. Tại trong trung cấp ma pháp, hắn cái thứ nhất học chính là phi hành thuật. Mặc dù đây chỉ là một trung cấp pháp thuật, nhưng lại để Trần Lạc không chiến năng lực từ không tới có. Nếu như một năm trước hắn biết phi hành thuật, giải quyết bét thì càng dễ dàng. Trên đường phi hành, hắn vòng qua Hiệp hội Ma Pháp, Thần Điện, cùng quý tộc tụ tập khu vực. Dù sao nơi này là Vương Đô, đẳng cấp cao ma pháp sư nhiều vô số kể. Cứ như vậy nghênh ngang tại người khác đỉnh đầu bay tới bay lui, quá để người chú ý. Lúc ban ngày, Trần Lạc liền đã thăm dò chợ đen giao dịch địa điểm. Lúc này cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền rơi vào trong thành một chỗ không người trang viên vứt bỏ. Chợ đen tiến hành là nhận không ra người giao dịch. Nghiêm ngặt đã nói là không bị vương quốc pháp luật, thậm chí là pháp luật đế quốc cho phép. Nếu như không có quan hệ đặc thù cùng con đường, bình thường ma pháp sư căn bản là không có cách đạt được chợ đen tin tức. Không chỉ có như vậy, nơi này cảnh giới cũng 10 phần xâm nghiêm. Trần Lạc vừa mới rơi xuống đất, liền có hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Trần Lạc áo bào đen phía dưới, rất nhanh liền có thanh âm trầm thấp truyền ra, lấy chúng thần tên phát thệ, phàm người ác ý tiết lộ bí mật, nhất định gặp hủy diệt, linh hồn vạn thế đều bị vĩnh hằng hỏa diễm đốt cháy. Có quan hệ chợ đen chú ý hạng mục, Arthur đều đã nói với hắn, bất luận một vị nào tại trên chợ đen tham gia giao dịch ma pháp sư, đều muốn lấy chúng thần danh nghĩa phát thệ. Tuyệt không đem chợ đen bí mật tiết lộ cho vương quốc phía quan phương. Bởi vậy có thể thấy được, Hiệp hội Ma Pháp cùng vương quốc phía quan phương tựa hồ cũng không phải một lòng. Trần Lạc niệm xong lời thề đằng sau, hai đạo nhân ảnh kia bước chân dừng lại. Chung quanh trong hư không tăm tối, bỗng nhiên hiện ra vô số hỏa cầu. Những hỏa cầu này song song xếp thành hai nhóm, ở giữa hình thành một con đường, cuối con đường là một cái cửa vào. Trần Lạc nhìn chung quanh một chút, dọc theo bậc thang đi xuống, đi qua mấy chục cấp về sau, xuất hiện trước mặt một cái rộng rãi lại sáng tỏ không gian. Không gian có 10 trượng phương viên, bốn bề trên vách tường bày đầy giá đỡ, trên kệ rải rác trưng bày thùng gỗ. Trong thùng gỗ tản mát ra hương vị trong mục nát, mang theo một tia vị ngọt, chứng minh nơi này trước kia là một tòa hầm rượu. Loại hoàn cảnh phong bế dưới mặt đất này cho Trần Lạc rất lớn cảm giác an toàn. Nếu có ngoài ý muốn gì, hắn có thể tại trong thời gian cực ngắn đem mảnh không gian thu hẹp này khí oxy đều tụ tập tại hắn nơi này, để địch nhân của hắn tại trong lúc vô thanh vô tức ngạt thở mà chết. Trần Lạc tới thời điểm, nơi này đã có hơn 10 người cùng hắn mặc tương tự người áo đen, hoặc đứng hoặc ngồi, bọn hắn phần lớn là lẻ loi một mình. Cho dù là người hai người kết bạn, giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ giao lưu. Đám người tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Trần Lạc tìm một chỗ góc tối không người đứng đấy. Tại hắn đằng sau, lần lượt lại tiến đến 5-6 người dáng vẻ. Lại qua một khắc đồng hồ tả hữu, bên ngoài truyền đến kẹt kẹt một tiếng. Hầm rượu nặng nề cửa gỗ đóng lại. Một tên đồng dạng toàn thân quấn tại trong áo bào đen bóng người từ lối vào đi tới, hạ giọng nói ra, quy luật của nơi này các vị hẳn là đều rất rõ ràng. Ngoại trừ Hiệp hội Ma Pháp Loren tài nguyên không thể giao dịch bên ngoài, các ngươi lẫn nhau ở giữa có thể giao dịch bất luận cái gì các ngươi muốn giao dịch đồ vật. Tại trước khi bắt đầu, người áo đen kia trước ngắn gọn nói một chút quy củ. Nhằm vào chính là lần thứ nhất tham gia chợ đen người mới. Ngoại trừ không thể đối với vương quốc tiết lộ chợ đen bí mật bên ngoài. Nơi này cũng không thể giao dịch vương quốc Loren Hiệp hội Ma Pháp Tài Nguyên. Mặt khác, trên chợ đen, cấm chỉ đánh nhau, cũng cấm chỉ sử dụng ma pháp. Kẻ vi phạm sẽ nhận nghiêm khắc chế tài. Ma pháp sư ở giữa hết thảy ân oán đều muốn đợi đến chợ đen sau khi giải tán lại nói. Đằng sau chính là chợ đen bình thường quá trình. Chợ đen quá trình 10 phần đơn giản. Các ma pháp sư theo thứ tự lên đài nói ra chính mình vật phẩm giao dịch có thể là nhu cầu. Có giao dịch mục đích ma pháp sư sẽ trong âm thầm cùng bọn hắn liên hệ. Ta cần hỏa hệ hoặc là phong hệ cao cấp biến thể ma pháp. Có thể dùng thổ hệ, có thể là thủy hệ đổi lấy. Cũng có thể cung cấp kim tệ. Cái thứ nhất đi lên trước là một tên mặc trường bào màu đỏ, mang theo mặt nạ trung niên nhân. Mặc dù hắn cũng không có mặc ma pháp bào, nhưng căn cứ nhu cầu của hắn, không khó suy đoán, hắn hơn phân nửa là một tên ma pháp sư cao cấp. Chủ tu hỏa hệ có thể là phong hệ, hẳn là gặp tinh thần lực bình cảnh, nhu cầu cấp bách ma pháp mới đột phá, mà hắn sở dĩ không tuyển chọn thông qua hiệp hội ma pháp đủ đến. Có thể là bởi vì hắn đối với hiệp hội ma pháp cống hiến không đủ. Cũng có thể là hiệp hội ma pháp giá cả quá mức cao. Hắn không thể nào tiếp thu được. Trần Lạc chú ý tới. Tại tên kia ma pháp sư đi xuống đằng sau, lập tức liền có hai người cùng hắn tuần tự tiếp xúc. Về phần bọn hắn đến cùng có hay không đạt thành giao dịch, Trần Lạc cũng không biết. Cái thứ hai lên đài chính là một lão giả. Hắn giống như Trần Lạc, toàn thân bao phủ áo bào đen, muốn có được một cái thủy hệ siêu giai ma pháp, ra giá 10.000 kim tệ. Ma pháp đẳng cấp bình thường chia làm học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu giai cùng thánh giai. Phía trước 4 cái ma pháp đẳng cấp, phân biệt cùng ma pháp sư đẳng cấp đối ứng, mà do đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư thả ra, uy lực viễn siêu cao cấp ma pháp, gọi chung là siêu giai ma pháp, tỉ như John Cavendry hỏa chi lĩnh vực, có thể cho bên người trong phạm vi nhất định, tràn ngập hỏa nguyên tố, đốt cháy mảnh khu vực này tất cả địch nhân. Về phần thánh giai ma pháp, là chỉ có thánh ma đạo sư mới có thể lĩnh ngộ. Trần Lạc chỉ biết là, ma pháp đến thánh giai đằng sau, sẽ sinh ra biến hóa về chất, nhưng cụ thể là biến hóa gì, hắn cũng không rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết thần ân đại lục có ai đạt đến đẳng cấp trong truyền thuyết này. Không nói thánh giai ma pháp, liền ngay cả siêu giai ma pháp, đều là rất khó lấy được. Bình thường tới nói, ma pháp sư chỉ có thể thông qua hiệp hội ma pháp thu hoạch. Nhưng muốn lấy không hiệp hội ma pháp đồ vật là không thể nào. Đầu tiên ma pháp sư nhất định phải gia nhập hiệp hội ma pháp. Cũng đối với hiệp hội ma pháp cung cấp đầy đủ cống hiến, mới có thể thu được lấy tương ứng đẳng cấp tài nguyên. Đây là hiệp hội ma pháp cao thủ đông đảo nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì cao đẳng tài nguyên đều bị hiệp hội ma pháp lũng đoạn. Các ma pháp sư muốn tại trên con đường ma pháp đi càng xa, nhất định phải phụ thuộc hiệp hội ma pháp, mà những ma pháp sư không nguyện ý gia nhập hiệp hội ma pháp kia, chỉ có thể tìm kiếm mặt khác đường tắt, hoặc là tìm một vị lợi hại lão sư, hoặc là thông qua chợ đen. Tên lão giả này hẳn là tinh thần lực đã đạt đến đại ma pháp sư đẳng cấp, nhưng lại thiếu khuyết siêu giai ma pháp, chỉ có thể coi là nửa cái đại ma pháp sư. Tại dưới tình huống tinh thần lực không sai biệt lắm, một cái chỉ có thể dùng hỏa long thuật, một cái khác cũng đã lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực. Thắng bại căn bản không có lo lắng. Để Trần Lạc kinh ngạc chính là, liền ngay cả đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả đều sẽ bị chợ đen hấp dẫn. Đồng thời, thật đúng là có người tải trên chợ đen giao dịch siêu giai ma pháp. Lão giả kia xuống dưới không bao lâu, liền có người tiến lên tiếp xúc với hắn. Hai người mật đàm thật lâu, tựa hồ đã đạt thành giao dịch. So ra mà nói, Trần Lạc trung cấp biến thể ma pháp nhu cầu cũng có chút tầm không lộ ra, lại có mấy người mở miệng đằng sau. Trần Lạc cũng không đoái hoài tới mặt bàn vấn đề, rốt cục đi lên trước, nói ra, ta cần tứ hệ trung cấp biến thể cùng cải tiến ma pháp. Càng nhiều càng tốt, có thể dùng kim tệ đổi lấy. Nói xong, hắn liền đi tới chính mình ban đầu nơi hẻo lánh, lẳng lặng chờ đợi, chỉ bất quá, hắn đã chờ rất lâu, cũng không có người tới tiếp xúc với hắn. Cái này khiến Trần Lạc không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ những ma pháp sư này cũng không thiếu tiền sao? Hắn hiện tại, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, cơ hồ là không có gì cả. Chân chính có vật giá trị, người khác học không được. Hắn cũng không có khả năng lấy ra. Ngay tại hắn coi là hôm nay sẽ một chuyến tay không thời điểm, chợt có một bóng người từ bên cạnh đi tới, hỏi, người muốn trung cấp biến thể cùng cải tiến ma pháp. Trần Lạc nhìn xem người áo đen kia, nói ra, ngoại trừ hiệp hội ma pháp Loren có những cái kia bên ngoài. Đương nhiên, người áo đen kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, nơi này khắp nơi là hiệp hội ma pháp nhãn tuyến, ai dám đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Hắn nhìn Trần Lạc một chút, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Trần Lạc hỏi, ngươi có bao nhiêu? 10 cái, người áo đen kia nói, đều là từ nước khác thu tập được tài nguyên. Hỏa hệ 7 cái, thủy hệ 1 cái, thổ hệ 1 cái, phong hệ 1 cái, nhiều như vậy, ngươi ăn được sao? Trần Lạc lạnh nhạt nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng. Người kia lần nữa nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, sơ cấp còn muốn hay không? Sơ cấp không cần, Trần Lạc nói, nhưng là nếu như ngươi còn có cao cấp, ta muốn lấy hết, trung cấp cải tiến ma pháp. Hiệp hội ma pháp đã không giống học đồ cùng sơ cấp nhiều như vậy. Cao cấp chắc hẳn sẽ càng ít, Trần Lạc nhất định phải phòng ngừa chu đáo, là về sau tính toán. Cao cấp vật kia rất khó khăn làm. Người kia lắc đầu, nói ra, 10 cái biến thể ma pháp, hỏa hệ mỗi cái 1.000 kim tệ, thủy hệ 1.500, thổ hệ 1.500, phong hệ 2.000, ta tính toán, 17 đến 7, 272, hắn tính toán thật lâu, mới một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, hết thảy 10.000 kim tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Lạc sửng sốt một chút, sau đó nhìn hắn, hỏi, bất quá là trung cấp ma pháp, hiệp hội ma pháp cũng bán không đến mắc như vậy, không thể tiện nghi hơn chút sao? Người áo đen không có cho Trần Lạc mặc cả cơ hội, quả quyết nói, vì lấy tới những tài nguyên này, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới từ Gaia còn sống trốn tới. 10.000 kim tệ, một kim tệ cũng không có thể thiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.